Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ đọc truyện buổi trưa được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp phần còn lại của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian phần 2, tác giả Trần Linh. Sư phụ bảo tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Xe chạy đến Bình Phước, chợt dừng lại để đổ xăng. Chúng tôi định lên Tây Ninh chơi vì thầy có bạn sinh sống trên đó. Xe vừa ngừng, mọi người ào ào xuống thư giãn cho khỏe. Một người đàn ông bản địa đi tới mời chúng tôi mua nhãn. Nhãn Bình Phước nghe nói nổi tiếng và ngon lắm. Tôi định mua đem theo ăn thì bị sư phụ cản lại. Đừng mua con, nhãn này có gì đó không được bình thường. Tôi lấy làm hoang mang hỏi lại. Ủa, vậy hả thầy? Con cứ tưởng... Sư phụ xua tay nói thêm cho tôi hiểu. Nhãn này đã bị yểm bùa, hay nói cách khác, chủ nhân của chúng bị yểm, nên những thứ mà người bị yểm trồng ra là rất nhanh hỏng. Nếu ta không phát hiện ra mà lỡ ăn vào thì cũng sẽ bị như chủ nhân của nó. Vừa nói, thầy vừa hái một quả nhãn bóc vỏ ra cho tôi xem. Thầy lọc riêng phần cơm để trên lòng bàn tay. Một vài giây sau, cơm của quả nhãn đang từ màu trắng đột nhiên chuyển thành màu đen. Những đầu nhọn hoắt như cây kim to bằng sợi tóc từ miếng cơm nhãn đâm ra tua tủa. Người bán nhãn chứng kiến hết sự việc trố mắt ngạc nhiên. Ông liền đặt bịch nhãn xuống đất, quỳ xuống dập đầu năn nỉ sư phụ tôi cứu ông ấy. Tôi băn khoăn hỏi lại sư phụ. Ông ấy bị yểm cái gì thế thầy? Sư phụ chậm rãi trả lời. Bị yểm đình. Sư phụ đỡ người đàn ông đó đứng dậy. Nhìn ông ấy khoảng ngoài 40 tuổi, nhưng sống lam lũ bần hàn, nên ngoại hình có phần già hơn nhiều so với tuổi thật. Ông ấy giới thiệu mình tên là Miền, sinh ra và lớn lên tại nơi này. Ông đang sống cùng vợ con và nuôi mẹ già. Sư phụ nhìn thùng nhãn, người hỏi. Ông đã bán cho bao nhiêu người rồi? Ông ấy lắc đầu thở dài. Dạ, đây là mẻ nhãn đầu tiên của nhà tôi hái năm nay đó thầy ạ. Vừa đem ra tới đây bán lẻ, chứ các thương lái vào vườn trả rẻ quá, không có đủ tiền mua gạo ăn, mua phần bón gốc nữa. Họ ép giá dữ lắm. Cũng may gặp thầy là vị khách đầu tiên, nếu không tôi bán cho người ta thì lại mang tội chết. Sư phụ gật đầu. Tôi biết người nông dân luôn chịu vất vả khổ cực, nhưng mà tôi đoán không sai thì đất nhà ông đã bị yểm bùa nên cây trái mới dính thừa yểm như vậy. Ông Miền nghe xong ngơ ngác chưa hiểu lắm về bùa ngải. Một đời ông sống chân chất, có hại ai và làm mất lòng ai bao giờ đâu mà có người hại mình. Ông còn đang ngờ vực thì sư phụ nói tiếp. Nếu nhà ông gần đây á thì tôi xin ghé qua một chuyến. Ông cứ yên tâm đi, thầy trò tôi chỉ xin bữa cơm chay chứ không có tính toán tiền bạc, làm phước tích đức. Ông Miền lúc này mới thả lỏng cơ thể, cười khà khà nhìn chúng tôi. Ông bảo. Vậy mà thầy không nói sớm, vì chứ cơm chay á nhà tôi không có thiếu. Thôi, mời thầy đi theo tôi. Chúng tôi định đi thì có hai người phụ nữ ghé hỏi mua nhãn. Ông Miền lắc đầu trả lời họ. Hai thím thông cảm nghe. Nhãn này héo rồi nên tôi không có bán nữa. Để mai á tôi bẻ lô mới, tôi qua đây bán cho mấy thím nghe. Rồi mấy thím ghé ủng hộ tôi nghe. Họ gật đầu mỉm cười quay đi. Ông Miền dãy thêm hai chiếc xe ôm đến chở tôi và sư phụ về nhà. Ở đây thoải mái thật. Tuy nắng gắt nhưng nhờ những vườn cây đều lâu năm mà khí hậu trở nên mát mẻ. Chúng tôi chạy sâu vào con đường đất. Con đường này được phủ bởi rừng cao su lâu năm mát rượi. Trong lòng tôi chợt nhớ ra bên cạnh mình thiếu thiếu gì đó rất quen thuộc. Chưa nghĩ ra là thiếu thứ gì thì bên tai tôi lại vang lên câu nói thân quen. Phải rồi, đó là bà ma nữ. Nhưng sao bà ấy lại xuất hiện ở đây? Trong khi suốt hành trình tiêu diệt ngăn cản lão thầy Tàu dùng con nít tế thần thì bà ấy lại không xuất hiện. Bà ấy vừa cười vừa nói: Người nhớ ta sao? Đi mà không gọi ta theo, để ta tìm hai người muốn chết hả? Rõ ràng bà ấy lượng đâu mất tâm mà giờ lại trách chúng tôi đi không gọi. Tôi ậm ừ hỏi lại bà: Thế bà đi đâu cả tuần mà trên Gia Lai á bà không xuất hiện thế? Bà ấy cười ha hả rồi trả lời: Ta đi chơi, nhà ông thầy Cơ Bang á thì nuôi ngải, ta không có muốn vào, mà ra ngoài á thì lại sợ lão thầy Tàu bắt hồn luyện phép, nên khi đi tới bìa rừng lúc gặp cô gái á là ta đã ở ngoài rồi. Chỉ tại ta ham chơi quá nên là đi lạc mãi không có tìm được đường về. Lúc tìm đến nơi á thì hai người đã đi xa, làm ta đuổi theo mệt muốn chết hả? Tôi mỉm cười. Thì ra thế giới riêng của vong hồn cũng không khác chúng ta là mấy, chỉ là cách thưởng thức khác với người trần mắt thịt. Anh xe ôm thấy tôi nói chuyện một mình bèn hỏi: Cậu bị sao thế? Tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Tôi cười xòa vỗ vai anh ấy trả lời: À không có gì đâu, em tập mấy câu thoại thầy em dặn thôi. À, chẳng là sắp tới em gia nhập đội văn nghệ quần chúng á mà. Anh xe ôm gật đầu. Tôi nghe anh kể ở đây trước kia là chiến trường ác liệt lắm, có gia đình kia tích tận ngoài Bắc vì mong muốn tìm thấy hài cốt của chồng mình mà bà ấy tìm đến tận bà thầy ngoại cảm. Bà thầy ngoại cảm bảo chồng bà đang nằm ở giường nhà người ta, đến đó đi theo số bước chân bà ấy chỉ, tính từ cổng vào rồi thắp nhang khấn vái. Nếu thấy con bướm xuất hiện thì đi theo nó, bướm đậu ở đâu là hài cốt nằm ở dưới đó. Nếu đào thấy cốt thì phải bọc kỹ đem về luôn, đừng ngoảnh đầu nhìn lại, cũng đừng tạt vào đâu chơi bời quá lâu. Tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện anh kể. Tôi hỏi tiếp: Rồi mọi chuyện sao nữa ạ? Bà ấy có tìm được chồng mình không ạ? Anh xe gật đầu: Được chứ, mấy bà ngoại cảm người ta giỏi lắm. Hồi trước tôi không có tin mấy cái chuyện đó đâu, nhưng mà bữa đó nhà bà Sáu kế bên nhà tôi nè, tự dưng có cái đoàn người từ Bắc vô xin đào giường tìm hài cốt. Tôi thấy lạ bèn đi xem, trời ơi, chứng kiến tận mắt nghe, tôi rớt nước mắt luôn á. Tôi hiếu kỳ hỏi tiếp: Anh kể tiếp đi, em muốn nghe hết câu chuyện này quá. Anh ấy lại tiếp tục chậm rãi kể. Đoàn người đó tới nhà bà Sáu có trình bày sự việc và mong muốn như vậy đó. Rồi bà Sáu bà cũng sợ gặp người không tốt nên hỏi họ lại có giấy của chính quyền cấp đi tìm mộ liệt sĩ không. Bà đó bà trả lời là không. Đi nghe thầy ngoại cảm nửa tháng trời, bà ấy mới tìm thấy vong hồn của chồng bà và hỏi ông ấy nằm ở đâu để bà tới bà rước về với tổ tiên. Gần vợ gần con, tiện thể nhang khói đám dỗ. Ông ấy ông bảo là mình nằm trong giường nhà bà Sáu, tích tận ở miền Nam dưới Bình Phước á. Cả tiểu đội của ổng hy sinh hết cùng một ngày do trúng dùng tập kích của địch. Nghe kể như vậy thôi mà ai cũng rơm rớm nước mắt hết á. Bà Sáu bà khóc tù tù như đứa trẻ, vì chồng bà cũng là liệt sĩ. Vậy là bà Sáu không có làm khó người ta nữa. Bà làm cơm đãi người ta, mần gà này kia, rồi cũng đàng hoàng tử tế lắm. Họ đi ra vườn đếm đủ bước chân mà bà thầy kia dặn, đốt nhang khấn vái xong thì tự nhiên có con bướm từ đâu bay tới. Nó bay xung quanh á 3 vòng rồi bay ngược vào chỗ cái giếng nước sau nhà bà Sáu á. Nó xoay tít nhiều vòng cái chỗ rãnh nước chảy từ giếng ra vườn, rồi đột nhiên cái nó biến mất trước mặt mọi người. Bà đó bà nói đúng chồng tôi nằm dưới này rồi đó. Bà ấy mới cho người đào sâu mới hơn có 1 mét à, thấy luôn cả bộ xương nằm ở dưới đó. Trời ơi, tôi nói mọi người ai cũng hết hồn trơn. Bà Sáu hả, bà khóc quá trời khóc. Trời ơi, anh nằm ở dưới giường nhà tôi bao lâu nay mà tôi không có hề biết, lại nằm ở chỗ dơ bẩn nước chảy quanh năm như vậy nữa. Trời ơi, tội nghiệp anh quá à. Nay vợ con anh lặn lội đường xa tới đây đón anh về, anh về thanh thản nha. Trời, lúc đó tôi tận mắt chứng kiến á, chứ nghe người khác kể thì tôi đâu có tin. Thì ra những người chết gia đình không tìm thấy xác lại đáng thương như vậy. Nghe anh xe ôm kể xong, Chúng tôi cũng đến được nhà ông Miền. Nhà ông nằm sâu tuốt ở trong vườn rẫy, như biệt lập với thế giới bên ngoài. Vừa xuống xe, sư phụ nhìn quanh căn nhà một lượt rồi hỏi: "Nhà ông có tàn mới đúng không? Tàn này chưa tròn một năm." Ông Miền gật đầu: "Dạ đúng rồi thầy. Ba tôi ổng mất cách đây gần một năm. Từ ngày bố ông mất, ông hay là người nhà của ông có nằm mơ gặp cụ về thăm nhà không?" Ông Miền nghe sư phụ hỏi vậy, ngạc nhiên ông hỏi lại: "Vậy là sao ạ? Trước giờ mấy chuyện vong này tôi không có tin." "Nghĩa là con người sau khi chết thường được người thân mở cửa mã, họ mới biết là mình đã chết. Và trong 49 ngày linh hồn chưa bị quỷ sai nhốt lại nên vẫn có thể về thăm con cháu." Ông Miền suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Tôi e là không có thầy ạ. Vì nếu có thì tôi đã nghe mọi người kể lại rồi." Sư phụ mỉm cười lắc đầu: "Không, không phải ông cụ không về thăm, mà là không có về được. Vì ông đã bị cấm vào nhà thì làm sao về báo mộng và thăm con cháu được." Ông Miền ngờ vực hỏi lại: "Xin thầy nói rõ hơn ạ." "Đất nhà ông đã bị đóng đinh trấn yểm rồi, mà lại là đóng theo bát quái ngũ quỷ. Thường đất ngũ quỷ người ta mới dùng đinh đóng để trấn yểm ma quỷ vào phá. Nhưng phải gặp thầy có tâm, nếu gặp thầy có giả tâm thì đây lại là một tai họa cho con cháu sau này." "Vậy theo thầy, bây giờ nhổ hết đinh lên thì ba tôi ổng sẽ về được hả?" "Cái đó phải chờ ngày giờ ở dưới địa phủ mở cửa thì vong mới lên được. Nhưng mà tôi thấy bố ông chưa có được siêu thoát, vì tôi nhìn di ảnh ông ấy đôi mắt rất là u uất." Chợt bà ma nữ bay lướt vèo vèo tới bên cạnh sư phụ và nói: "Tôi mới đi gặp ông lão về nè. Ông ta đau đớn mà không thể thoát ra khỏi quan tài đó được." Sư phụ đăm chiêu hỏi lại: "Vì sao cô biết không?" "Vì trong cơ thể của ông ta bị yểm cả trăm chiếc đinh. Ông ta đau đớn linh hồn hơn cả lúc sống nữa." Nghe bà ma nữ nói, sư phụ đã hiểu sự việc. Vợ ông Miền là bà Tâm xách ấm nước đi ra mời chúng tôi uống nước. Ông Miền nói với vợ: "Bà kêu thằng Long nó ra giường bắt con gà và mần thịt đãi khách đi." Bà Tâm thở dài, trên khuôn mặt còn hiện rõ vẻ lo lắng. Mãi lúc sau bà mới trả lời: "Nó bệnh nằm trong nhà kia kìa. Mà vợ nó dạo này đi đâu mà đi miết vậy trời. Chồng đau ốm vậy mà không ở nhà chăm, hở ra là đi. Vợ tôi cũng không biết nó đi đâu nữa. Thôi để tôi kêu thằng Út nó chạy ra nó bắt." Ông Miền nhìn vợ hỏi lại: "Bệnh sao không mua thuốc men cho nó uống đi, đưa đi khám, chứ dạo này tôi thấy nó ốm đau hoài vậy." "Thì tôi có đưa, mà đi khám rồi, bác sĩ bảo không có sao hết, cho thuốc về nhà nằm uống, mà uống hoài không có bớt." Sư phụ đăm chiêu sau câu nói ấy. Dù sao đã ở đây rồi thì thầy cũng muốn vào bắt mạch xem cho cậu ấy. Thường những người bị yểm bùa chú thì đi bệnh viện các bác sĩ sẽ không đoán ra, nhưng để lâu ngải sẽ quật chết. Nghĩ đến đây sư phụ lên tiếng: "Tôi có học chút y thuật, hay để tôi bắt mạch cho cậu ấy thử xem." Vợ chồng ông Miền mừng rỡ, họ đứng dậy đưa sư phụ vào trong phòng. Căn phòng không ánh sáng, không mở cửa sổ để cho thông thoáng, không cả quạt máy dù trời rất là nóng. Tôi lúc này mới dám hỏi bà Tâm: "Tại sao lại không mở cửa sổ cho thoáng hả?" Bà Tâm lắc đầu trả lời: "Vợ thằng Long nó đi coi thầy, bảo rằng thầy phán bệnh lâu khỏi như vậy là bị vong nó ám cái gì gì đó, nên hạn chế ra ngoài kẻo vong bắt, và không có cho ai mở cửa sổ, sợ vong vào đây nó phá." Sư phụ lắc đầu, người biết là cô ta nói dối, và chắc chắn người này có liên quan tới sự việc lần này. Sư phụ định cầm tay bắt mạch thì vợ anh Long từ bên ngoài chạy sộc vào buồng, giật tay sư phụ ra và nói: "Nè nè nè nè, ông là ai mà dám vào đây hãm hại chồng tôi thế hả? Có tin tôi báo công an không?" Ông Miền tức giận mắng con dâu: "Cô ăn nói cái gì khó nghe thế hả? Đây là thầy tôi mời về, cô không giúp được cái gì thì tránh ra ngoài đi, đi nấu cơm để trưa tôi đãi khách." Cô ta dùng dằn không chịu, cãi nhau tay đôi với bố chồng. Tôi chưa thấy cô con dâu nào lại nói chuyện khó nghe như vậy. Sư phụ im lặng liếc qua trên giường, thấy con trai ông Miền đang run cầm cập. Thầy quyết định bước đến bên giường bắt mạch. Xem một hồi, sư phụ nói: "Cậu ta bị người ta yểm rồi, giờ nếu không cứu, tôi e 3 ngày nữa cậu ấy sẽ chết đó." Cô con dâu ông Miền hét lớn: "Ông im đi, sao ông dám rủa chồng tôi chết thế hả?" Thấy cô ta quá ồn ào, sư phụ vờ đi lại đưa tay lên ấn nhẹ một cái vào trán cô ta. Tức thì cô ta ngất xỉu. Sư phụ bảo bà Tâm đưa cô ấy về phòng để người cần không gian yên tĩnh giải ngải. Thầy bảo tôi lấy cho thầy chai rượu thuốc trong hành lý. Ông Miền và sư phụ khiêng anh Long nằm xuống chiếu, cởi quần áo ngoài ra, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, vì như vậy mới có thể lấy ngải ra được. "Ông bảo vợ mình đi mua cho tôi cái túi lá ngải cứu, một chút rượu nếp và một ít cam thảo. Lấy ngải xong phải hơ lá ngải cứu cho cậu ấy lăn người. Rượu nếp thì để lau mình, còn cam thảo để uống, loại hết những thứ không sạch sẽ trong người ra ngoài." Ông Miền sai vợ đi mua những thứ thầy dặn, rồi ngồi bên sư phụ xem thầy gỡ ngải. Sư phụ nhấp từng ngụm rượu, dùng chân nhang họa bùa quanh người anh Long. Trên lưng thầy họa bùa bằng chữ gì đó tôi không hiểu, nó cứ lằn ngoằn như con rắn. Họa bùa xong, thầy phun rượu thuốc khắp người. Bất thình lình, cơ thể của anh ấy giật mạnh từng hồi. Sư phụ đưa tay vuốt từ cổ xuống thắt lưng, chạy dài theo cột sống, rồi lại vòng lên, và tay thầy dừng lại ở giữa lưng. Thầy ấn nhẹ một cái, cơ thể anh ấy hết co giật. Anh ấy từ từ mở mắt nhìn chúng tôi, mỉm cười. Sư phụ vỗ vai anh Long trấn an: "Cậu sẽ ổn thôi, cứ tin ở tôi." Thầy bắt đầu xoa bóp khắp cơ thể, hết bóp lại vỗ tét tét thật mạnh. Xoa bóp và vỗ xong, thầy nắm từng nắm thịt để tìm đinh. Chiếc đinh đầu tiên được người rút ra là ở thắt eo, chiếc thứ hai ở mông, tiếp đó là ở đùi. Mỗi lần rút, sư phụ phải vỗ chỗ đó thật mạnh, bóp thịt lên thật cao, rồi dùng tay rút đinh ra thật nhanh. Tuy người không chảy một giọt máu, nhưng vì lực vỗ của sư phụ quá mạnh làm người anh ấy đỏ ửng. Sau gần một giờ đồng hồ gỡ ngải, cuối cùng trên người anh ấy đã được sư phụ gỡ hết. Gần 100 chiếc đinh được rút ra từ cơ thể. Ông Miền nếu không tận mắt chứng kiến thì chắc sẽ không bao giờ tin đây là sự thật. Gỡ ngải xong, sư phụ bảo vợ chồng ông Miền đi hơ lá ngải cứu cho nóng, để anh Long lăn người qua nhiều vòng. Lần này tuy không phải lăn trứng gà trên cơ thể, nhưng anh ấy phải dùng rượu nếp để lau mình. Cuối cùng uống tẩy sạch ô uế trong người bằng một ly cam thảo nóng. Vừa uống xong, anh ấy nôn ra hết bên trong toàn là những sợi tóc rối và máu theo ra. Mồ hôi trên trán sư phụ giả ra như tắm. Làm xong, người căn dặn phải ăn thanh đạm để cơ thể bình phục trước, sau đó mới được ăn đến thức ăn mặn. "Sư phụ, nếu bị yểm như vậy á, chắc người ta muốn ra tay lấy mạng của chủ nhà rồi. Con nghĩ chắc người này phải có thù hận lớn lắm với chủ nhà thì mới yểm cả căn nhà như vậy." Người gật đầu. Con người nhiều lúc cũng thật khó hiểu. Chỉ vì một chút lòng đố kỵ mà sanh ra tâm thù hận, dẫn đến những sai lầm gây chết người. Điều thầy lo lúc này không phải là việc căn nhà này bị yểm, mà là lời bà ma nữ nói xác bố Miền bị yểm dưới mộ mới đáng kinh hãi. Giờ phải nói làm sao để ông ấy đồng ý quật mộ ông cụ lên để giải thoát vong hồn ông cụ. Dẫu biết việc đụng chạm mồ mả là rất quan trọng, Người thở dài. Những người như chúng tôi chỉ đơn giản đi phiêu bạt khắp nơi, cũng chỉ mong giúp ích được cho đời. Ăn tối xong, tôi leo lên giường ngủ. Ngồi bên cửa sổ, tôi nhìn ra xa, chỉ thấy một màn đêm tĩnh lặng. Thi thoảng, lại có tiếng chim bay phạch phạch trong đêm, phá vỡ không gian yên lặng. Nửa đêm tôi đang ngủ say, thì chợt giật mình vì có ai đó dùng đôi tay lạnh lẽo lôi tôi dậy. Mở mắt ra, tôi thấy bà ma nữ đang đứng cuối giường. Lâu lắm, tôi mới thấy bà xuất hiện đột ngột như vậy, vẫn làm cho người ta giật mình. Bà ma nữ nhìn tôi nói: "Dậy, mau lên, dậy mau lên đi, đi theo ta." Tôi còn đang ngái ngủ, lại bị bà ấy làm phiền, nên tâm trạng tôi cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn bà ấy, tôi lầu bầu nói: "Nửa đêm rồi bà ơi, bà không để cho con ngủ ngon một giấc hay sao?" Bà ma nữ lướt vù một cái đến trước mặt tôi, cúi sát cái mặt trắng bệch vào mặt tôi, rồi nói: "Người không muốn biết ai đang ở trong giường điều hay sao? Muốn bắt gian thì đi theo ta." Nói xong, bà lướt ngay ra ngoài bằng lối cửa sổ. Tôi mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài gọi lớn: "Bà ma nữ! Bà ma nữ! Chờ tôi với!" Bà ấy lại bất thình lình đô người từ trên ngọn cây xuống trước mặt tôi, cái đầu cắm xuống đất ngược lại, tóc tai xõa rũ rượi. Hoảng quá, tôi hét lên: "Ôi mẹ ơi, bà làm con hết hồn à!" Nhìn tôi quát mắng: "Cái thằng nhóc này, người xem có ai đi bắt gian mà hét lớn như người không? Chưa đi đến nơi, kẻ gian đã chạy mất." Tôi đưa tay lên xoa xoa đầu, cười hì hì. Bà đu hẳn người xuống, rồi nói tiếp: "Đi hướng kia, nhanh lên đi, họ đang ở đó đó." Tôi và bà ma nữ đi lại gần. Đến nơi, bà ấy níu áo tôi lại. Đột nhiên, bà túm áo tôi bay lên đỉnh ngọn cây ngồi trên đó. Bà bảo ngồi trên này, họ sẽ không phát hiện ra chúng tôi. Bên dưới là một người đàn ông trung niên và một cô gái ngoài 20 tuổi. Tôi dụi mắt cố nhìn cho rõ gương mặt ấy và nhận ra đó là cô con dâu của ông Miền. Cô ta đang nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông kia khóc thúc thích. Hắn ta đưa đôi tay luồn vào dưới lớp áo ngủ mỏng dính trên người cô ta, nắn bóp cặp ngực căng cứng và nói: "Em đừng sợ, thằng ấy dù có gỡ ngải ra thì anh lại yểm lại, đến khi nào nó chết ra thì thôi. Lúc ấy giường bái này thuộc về mẹ con em, bán hết đi theo anh đi nơi khác lập nghiệp." Cô ta ngẩng mặt nhìn người đàn ông và hỏi: "Vậy giờ em phải làm gì?" "Em chỉ cần cầm gói thuốc này về, nấu đồ ăn xong, em đổ vào đồ ăn đảo đều lên để chúng không phát hiện." Nói xong, hắn ta móc trong túi áo ra một gói thuốc nhỏ rồi đưa cho cô ta. Tay cô ta run run sợ hãi cầm gói thuốc và hỏi: "Đây là thuốc gì thế anh?" Người đàn ông đáp lời: "Đây là ngải mà sư phụ anh để lại. Người nào ăn trúng loại này sẽ đột nhiên phát bệnh mà chết." Tôi há miệng định kêu lên thì bị bà ma nữ bịt miệng tôi lại. Bên dưới, gã thầy cúng và cô ta bắt đầu dâm loạn. Bà ma nữ nhìn tôi nở nụ cười nham hiểm rồi nói: "Để ta hù chúng nó một chập, để xem tụi nó còn hứng thú làm mấy cái trò bệnh hoạn đó hay không." Tôi kéo bà ma nữ lại rồi nói: "Hắn là kẻ đang học đạo, chắc chắn là trên người sẽ có bùa chú, bà phải cẩn thận với gã." Bà ma nữ mỉm cười gật đầu. Bà trườn từ trên cây xuống như một con rắn đang bò. Tôi chẳng biết dùng cách gì mà cơ thể bà lại dẻo dai như vậy. Bà xuất hiện ngay sau lưng gã đàn ông kia, chỉ để cho cô ta nhìn thấy mình. Mặt cô ta đang đờ đẫn sung sướng thì bỗng giật mình hét lớn, chỉ tay về phía bà ma nữ, lắp bắp nói: Ma, ma, ma. bà ma nữ biến mặt mình thành bộ mặt ác quỷ. Ngay cả tôi là người nhìn bộ dạng ấy đã quen, còn sợ nữa, huống chi là người phàm. Từng mảng da trên mặt bà từ từ nứt toát đến chảy máu. Cô ta cứng họng không nói được gì, người đơ như khúc gỗ, làm gã đàn ông bực mình quát. Em hôm nay làm sao thế hả? Người cứ đơ ra như khúc gỗ à? Đúng là mất hứng mà. Mà bà ma nữ với khuôn mặt rách nát nhìn cô ta mỉm cười. Gã đàn ông quay lại nhìn về phía tay người tình chỉ. Nhanh như cắt, bà ma nữ đã biến mất. Bà dùng tay tạo gió làm họ vội mặc nhanh quần áo. Lúc này thì đúng là chẳng còn hứng thú gì cho chuyện ấy. Hắn dặn cô ta một lần nữa rồi chạy vào giường điều, trốn theo hướng bờ rào. Còn cô ta chỉnh lại quần áo tóc tai, cất gói thuốc vào túi rồi đi về. Tôi và bà ma nữ phá lên cười. Lúc bà ấy bay đi thì bỏ tôi lại ở trên ngọn cây. Tôi sợ hãi vì nhận ra mình đang ngồi trên cành cây bé xíu, nhưng chẳng hiểu sao cành cây không gãy khi phải chịu sức nặng gần 60 kg của tôi. Bực mình, tôi lầm bầm: cái bà này chơi người ta đúng ác mà, giấu người ta trên đỉnh ngọn cây, giờ lại bỏ người ta, đúng là máu lạnh. Tôi vừa dứt lời, bà ấy liền lướt tới trước mặt, nhìn tôi cười nham nhở. Ta quên mất, không có đưa người xuống. Nhưng vì những lời ngươi vừa nói nên ta quyết định cho ngươi một bài học. Tôi chưa kịp chuẩn bị cách đối phó thì đã bị bà ma nữ túm cổ quay vòng vòng đến chóng mặt. Tôi hãi quá, cố cậy tay bà ấy ra để thoát thân. Thả tôi ra đi bà. Nếu bà không thả tôi sẽ niệm chú. Nghe đến từ chú, bà ta dừng tay lại, tuột gần xuống mặt đất. Bà ấy buông tay thả tôi ra. Bụp. Bà ma nữ ác thật, cú ngã xuống đất làm tôi đau đớn ê ẩm hết cả mông. Nhìn tôi cay cú, bà ta nói: Người cứ liệu hồn đó, đừng có tưởng ta sợ cái thằng nhóc dắt mũi chưa sạch như nhà ngươi nha. Chẳng qua là ta nể tình sư phụ nhà ngươi mà thôi. Bà nói xong thì lướt đi mất. Tôi chạy nhanh vào nhà, nhìn khắp căn nhà xem cô ta có bỏ thuốc vào nước uống không. Thấy bóng cô ta ở trong phòng dưới ánh đèn mờ, tôi mới yên tâm về phòng ngủ. Cũng may bà ma nữ không tới làm phiền tôi nữa. Tôi ngủ một giấc thẳng tới sáng. Hôm sau, tôi đem chuyện đêm qua kể lại cho sư phụ nghe. Thầy lắc đầu thở dài. Đúng như những gì thầy dự đoán, nguyên nhân chồng cô ta bệnh là do gã thầy bùa kia xúi dục. Không chỉ muốn giết người, mà hắn nhẫn tâm yểm cả vườn cây ăn trái. Trái ra sẽ bị thối rụng hết, hoặc nếu có ăn được thì cũng dính bùa của gã. Dần dà vườn cây sẽ suy thoái, và gia đình của ông Miền sẽ không còn đường mưu sinh mà phải bán rẻ. Sở dĩ tôi gọi hắn là gã vì hắn quá độc ác và tàn nhẫn. Bữa sáng cô ta không có cơ hội ra tay vì có bà Tâm luôn đứng bếp nấu cùng. Mặt cô ta hầm hầm bực dọc, nhưng cũng chẳng làm được gì. Tôi xin múc một chén cơm và một chút thức ăn bê ra ngoài vườn, khấn vái mời bà ma nữ tới. Ngồi ăn xong, bà ma nữ nói với tôi: Cứ để cô ta nấu cơm trưa nay đi. Ta sẽ giúp cậu và sư phụ ngăn chặn chuyện này. Hai người cứ việc nhổ đinh cọc quanh nhà ra đi. Ăn xong lại lướt đi mất. Chẳng khi nào bà chịu ở gần tôi 30 phút. Khi cần và lúc nào bà ấy cần thì mới chịu xuất hiện. Bên tai tôi lại văng vẳng giọng cười the thé chói tai. Thằng nhóc, con không mau đi làm việc đi. Còn ở đó nghĩ xấu ta hả? Ta sẽ không có nương tay như hôm bữa nữa đâu. Tôi rùng mình bỏ vào nhà. Ăn sáng xong, sư phụ đi vòng quanh nhà một lượt rồi làm dấu những chỗ nào cần đào lên. Có 5 cây cọc được đóng xung quanh và trên tường bị yểm rất nhiều đinh trong đó. Ông Miền cùng cậu con trai lần lượt đào những cây cọc đó lên, gom lại một đống. Thầy rút lá bùa vẽ chú lên đó rồi ném thẳng vào đống cọc đốt cháy hết. Sư phụ giải thích, làm vậy để không bị ngải quay lại quật. Nhưng nếu người yểm giải được bùa chú, thì người yểm và người nuôi ngải kia sẽ bị quật lại cho đến thân bại danh liệt, sống đau đớn hơn chết. Đốt hết đóng cọc xong, người ngậm họa bùa trong tô nước và ngậm từng ngụm phun kín xung quanh tường nhà. Phun xong, người ngồi xuống đất giơ tay bắt quyết. Ngay tức khắc, hàng ngàn cây đinh trong tường phóng ra như những mũi tên bay vèo vèo. Khi chiếc đinh cuối cùng bị gỡ ra, thì xa xa ở đâu đó, tay thầy bùa ôm ngực phun ra một bãi máu. Hắn đã bị chính ngải của mình quật lại. Cả trăm chiếc đinh trong người hắn cứ thế chạy loạn xạ theo mạch máu dưới lớp da mỏng manh. Hắn quằn quại đau đớn, tính gọi người tới giúp, nhưng không kịp. Trước khi chết, hắn lăn lộn vì đau đớn. Phải rồi, cả trăm cây đinh bị găm trong người thì bảo sao mà không đau. Hắn lấy tay cào tróc từng lớp da đến chảy máu để mong nhổ hết chúng ra. Nhưng khi cào rách đến nơi thì đinh lại biến mất. Hắn ngẩng mặt lên trời, giang hai tay rộng ra, hét lớn. Không, ta không cam tâm. Sau câu nói ấy, cả trăm cây đinh từ người hắn phóng ra cùng những tia máu văng tung tóe như vòi nước chảy. Hắn trợn trừng mắt, miệng phun máu chết tức tưởi. Khắp cơ thể hắn, người ta thấy đầy những lỗ lấm chấm trên làn da bầm tím, nhưng chẳng ai hiểu vật gì gây ra như vậy. Cô con dâu của bà Tâm vẫn không biết gã bồ của mình đã bị ngải quật. Trong lúc chúng tôi ở ngoài lo việc, thì cô ta tình tang hát một mình trong bếp, vừa hát vừa nấu. Nấu xong, cô ta định bỏ gói ngải vào, liền bị bà ma nữ tàn hình bẻ ngược tay, bóp miệng cô ta ra và đổ vào miệng hết gói thuốc. Bà ấy còn múc nước canh đang sôi sùng sục trên bếp đổ vào miệng cô ta, giúp cô ta nuốt trôi. Cô ta vừa bị bất ngờ, vừa bị phỏng miệng, chỉ biết dùng tay quẹt miệng đau đớn. Rác quá, cô ta úp luôn mặt mình vào chậu nước ngoài giếng. Tức thì mặt nước sôi ục ục khét lẹt. Bà ma nữ nhìn cô ta cười khoái chí, bà quay đi rồi nói một mình. Cái loại mồm miệng ác độc như ngươi á, thì chỉ có câm vĩnh viễn mới không có bàn mưu tính kế hại người được. Ta không giết ngươi vì ta không muốn tạo nghiệp. Nhưng ngải của gã người tình kia sẽ làm cho ngươi đau đớn, sống không bằng chết. Ông Miền và bà Tâm cảm ơn thầy rối rít. Sư phụ xua tay lắc đầu. Tôi muốn khai quật mộ của ông bố lên. Chỉ có như vậy tôi mới giải hết được thư yểm. Hơn nữa làm vậy để vong linh ông cụ sớm được siêu thoát. Ông Miền và vợ nhìn nhau. Họ đang phân vân không biết có nên làm theo lời sư phụ nói hay không. Vì quả thật, tự dân quật mộ bố mình lên, lại sợ phạm tội bất hiếu. Tôi hiểu được suy nghĩ của ông Miền, nên xen vào tiếp lời sư phụ. Dạ, ông cứ quật mộ ông cụ lên đi ạ. Giải bùa chú xong, sư phụ sẽ xem một nơi nào tốt theo phong thủy, rồi an táng ông cụ luôn ở đó. Vừa sạch sẽ, vừa phù hộ được cho con cháu, lại không bị ngải hành. Sư phụ đã giúp á, là muốn giúp cho đến nơi đến chốn đó ạ. Ông Miền suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Sư phụ dặn ông mua một chiếc quan tài mới. Chỗ đất đẹp, người cũng đã nhắm sẵn rồi. Ông nhờ mấy người trong xóm ra đào huyệt trước, mua quan tài và ít đồ thờ cúng về. Xong ngay hôm sau, chúng tôi quyết định quật mộ ông cụ. Vừa đào đến nơi, một dòng nước đen xì sệt sệt chảy ra từ quan tài vẫn nhỏ giọt. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Đất nơi đó bị ngấm đen. Kỳ lạ hơn, trên mộ và xung quanh không có nổi một cây cỏ mọc. Tôi hỏi sư phụ thì người bảo mộ nào bị yểm thì chỗ đó cây cối hay cỏ đều không mọc được, chúng sẽ nhanh chóng bị ngải thiêu chết. Hì hục mãi, chiếc quan tài cũng được đưa lên mặt đất. Lúc mở nắp quan tài ra, sư phụ dặn mọi người phải đeo khẩu trang và bao tay, tránh tiếp xúc trực tiếp sẽ bị ngải ăn. chiếc đinh cuối cùng trên nắp hòm cũng được nhổ ra. Bên trong xác ông cụ teo tóp héo khô đang phân hủy, trên trán còn dính lá bùa màu vàng. Tôi đoán ra ngay là bùa gì. Sư phụ bảo tôi gỡ nó đem đi đốt. Đặt xác ông cụ ở dưới đất, thầy dùng rượu để rửa và dùng nước luyện phun khắp xác để rút đinh. Cũng giống như anh Long, trong cơ thể cụ đầy là những chiếc đinh đang han rỉ, hèn chi cụ lại đau đớn như vậy. Xác ông cụ đã được làm sạch và được đặt vào chiếc quan tài mới, sau đó được đem chôn cất nơi huyệt mới. Ông Miền, bà Tâm cùng con cháu quỳ lại khóc lóc trước mộ cụ. Chỉ có cô con dâu là vắng mặt. Cô ta đã bỏ trốn từ hôm qua, ngay sau khi biết mình đã bị lộ. Một ngày mệt mỏi với biết bao tâm trạng trôi qua, tôi dự định tối nay sẽ được ngủ một đêm thật ngon giấc. Sau khi giải được thư yểm cho nhà ông Miền xong, sư phụ dự định ngày mốt sẽ lên đường. Điểm tiếp theo chúng tôi ghé là tỉnh Tây Ninh, giáp biên giới Campuchia, nơi mà nổi tiếng với những thầy miên dùng bùa ngải. Tôi nghe sư phụ kể, bùa ngải miên ác và nguy hiểm không kém gì với những thầy tàu. Họ theo chánh đạo thì ít, mà theo tà đạo hại người thì nhiều. Cũng chỉ vì một chữ tiền mà ra. Họ sẵn sàng làm tất cả nếu khách hàng đưa ra mức giá hợp lý. Nghĩ tới đây, tôi đưa mình vào giấc ngủ. Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng động rầm rầm phát ra từ ngoài sân. Tiếng bước chân lẹt xoẹt, lộc cộc, xen lẫn là những tiếng sầm sì to nhỏ như có một đội quân đang bủa vây căn nhà. Ngồi bật dậy định chạy ra ngoài xem thì bà ma nữ cản lại. Sư phụ nói ta ở đây để ngăn cản người ra ngoài, tốt nhất là nằm ngủ tiếp đi nhóc. Nghe bà ma nữ như vậy, tôi lại càng hoang mang. Ít ra tôi cũng phải biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Tôi muốn giúp sư phụ, tôi không muốn mình là kẻ ham sống sợ chết, ngộ nhỡ người xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao. Làm sao tôi ngủ được trong khi sư phụ đang đánh bại những vong hồn kia. Bà ma nữ nhìn tôi cười nhẹ rồi nói: Ta hiểu suy nghĩ của người là có tình có nghĩa, nhưng mà đám âm binh ngoài kia sư phụ người sẽ đối phó được. Tôi ngờ vực hỏi lại: Âm binh hả? Nhưng mà âm binh của ai? Chúng từ đâu tới đây ạ? Sao lại nhắm vào đây hại người? Bà ma nữ chạy ra cửa sổ, nhìn xuống sân rồi trả lời: Ta nghĩ là âm binh của người cùng môn phái với gã thầy ngải kia đều tới để trả thù đó, sau khi biết sư phụ người chính là người phá ngải. Tôi chạy lại bên cửa, những vong hồn hung dữ đến cả mấy chục bóng đang lởn vởn trong sân. Chúng nhìn vào nhà với khuôn mặt tà ác gầm gừ. Tôi biết chúng tôi đang đối đầu với một thầy pháp luyện âm binh. Ngày sáng hôm sau, sư phụ bảo tôi gom dọn đồ đạc để lên đường. Người vội đi như vậy vì thầy biết đám âm binh kia là có người sai khiến đến trả thù mình. Trước khi đi, sư phụ vẽ mấy lá bùa đưa cho ông Miền và dặn: Tôi giải ngải nhưng đã vô tình làm ngải quật đồ đệ của lão thầy pháp. Bây giờ tôi ở đây thì gia đình ông sẽ không có yên ổn làm ăn sinh sống. Ông đem mấy lá bùa tôi vẽ dán ở năm vị trí khác nhau mà tôi đã đánh dấu sẵn, như vậy có thể ngăn cản lại bọn âm binh kia. Ông Miền gật đầu cảm ơn chúng tôi. Xe ôm đã chờ ngoài cổng, chúng tôi ra bến xe để bắt xe lên Tây Ninh. Người bảo trên đó là nhà của sư đệ cùng môn phái với thầy, nhưng ông ấy đã giải nghệ vì sức khỏe kém. Chia tay mảnh đất Bình Phước, chúng tôi đi gần trưa thì tới nơi. Nơi chúng tôi đặt chân đến là một xã nằm tít trên huyện Tân Biên, giáp biên giới Việt Nam Campuchia. Xe đưa chúng tôi đến đúng địa chỉ ghi trong giấy thì dừng lại. Trong nhà, một người đàn ông trẻ hơn sư phụ chạy ra chào đón. Dạ chào sư huynh. Sư huynh dạo này có khỏe không ạ? Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.

Sư phụ bảo tôi đi lấy muối rắc xung quanh nhà. Sau đó người rút bùa ra vẽ, đem dán khắp cửa. Cứ chỗ nào có cửa đi ra đi vào là thầy dán một lá bùa lên đó. Làm xong thì bọn chúng cũng vừa đến. Chúng quá đông, mặt đứa nào đứa nấy rất hung ác. Chúng nhìn vào trong nhà, miệng cứ gầm gừ như muốn xông vào giết chết chúng tôi. Sư phụ đưa tay bắt ấn và điều khiển thanh kiếm chém tới tấp vào chúng. Những tiếng chặt chém vang lên làm tôi có chút hơi sợ. Bọn chúng bị thương khá nhiều. Gã thầy pháp lúc này mới chịu xuất hiện. Hắn vỗ tay cười khà khà và nói: "Khá lắm, hèn gì ông giải được bùa yếm của đệ tử ta, khiến nó bị ngãi quật chết." Sư phụ mỉm cười trả lời: "Tôi chỉ tiện tay giúp người gặp nạn, chứ không hề muốn đụng chạm tới ai. Nhưng nếu đã gặp thì xem như đó là định mệnh." Lão thầy pháp này không chỉ giỏi điều khiển âm binh mà ngay cả cách dùng ngải miên cũng rất giỏi. Nếu ai gây thù chuốc oán với lão thì lão bỏ ngải quật nạn nhân cho đến chết. Lão ta trước khi về có hẹn ngày mai sẽ quay lại và đòi đấu một màn bùa phép với sư phụ. Biết tránh cũng không được nên sư phụ đành gật đầu đồng ý. Thầy Bảy bảo tôi ngủ sớm, ngày mai ra chợ mua thật nhiều muối về để rắc xung quanh nhà. Lượng muối ở nhà hôm nay quá ít nên không đủ cho cuộc chiến ngày mai. Lúc tôi định bước vào trong nhà thì thấy con bướm rất đẹp. Nó bay quanh nhà rồi xoay tít vài vòng ngoài cửa. Tôi thấy lạ, định đưa tay chụp thì sư phụ quát: "Đừng đụng vào nó. Nó không phải là một con bướm bình thường. Đó là bướm ma đó. Con bướm ma này là âm binh của lão ta để lại để thám thính chúng ta." Tôi chưa hết ngạc nhiên thì sư phụ nhanh tay rút một lá bùa màu vàng, vẽ bùa lên đó và ném thẳng vào con bướm. Ngay tức thì nó bốc cháy đen xì khét lẹt. Chút tro tàn bị gió cuốn đi mất. Bà ma nữ ở đâu lướt tới rồi bảo: "Lão ta đang âm thầm gọi âm binh rất là nhiều. Trận chiến này sẽ rất nguy hiểm. Đòi hỏi người lập trận phải cao tay ấn, bùa phép giỏi. Vì khi phong ấn được đám âm binh ấy thì dương khí sẽ hao tổn, thậm chí có thể sẽ mất mạng." Đêm nay tôi thấy nó thật dài, nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Không biết sư phụ và thầy Bảy bàn gì ở dưới nhà mà tôi thấy hai thầy cứ thì thầm với nhau. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao đỉnh đầu. Vừa xuống đến gian phòng khách, tôi đã thấy anh Kiên con thầy Bảy chở về một bao muối. Treo trên xe còn có thêm cả can máu chó mực. Tôi biết đám âm binh kia rất sợ những thứ này, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời cứu nguy trước mắt. Chẳng ai biết lão thầy kia sẽ dùng thủ đoạn gì để ra tay. Gần trưa, lão ta thủng thẳng đến nhà ông Bảy. Thấy anh Kiên cầm cần câu ra ao câu cá, ông ta quở một câu: "Câu cá buổi này thì nó no rồi, e là cậu sẽ về tay không." Anh Kiên mỉm cười gật đầu chào rồi đi tiếp. Ông thầy pháp đi đến sân thì ông Bảy mời ra chiếc bàn tre ngoài vườn ngồi nói chuyện. Chiếc bàn được kê với bóng cây xoài mát rượi. Ông thầy pháp lúc này cao giọng nói: "Tôi muốn thử sức phép thuật và bùa ngải với ông, không biết ông có dám so tài với tôi không?" Sư phụ nhấp ngụm trà mỉm cười nhìn anh Kiên câu mãi chẳng được cá. Sư phụ tôi đứng dậy đi lại chỗ anh ấy, vỗ vai nói: "Câu cầu cá kiểu này á thì làm sao mà câu được cá? Nó sợ nó bỏ đi hết rồi, phải câu như thế này này." Vừa nói, sư phụ vừa nắm cần câu quăng lưỡi mồi ra thật xa. Thầy mỉm cười đi vào chờ kết quả. Vừa ngồi xuống, anh Kiên đã hô lớn: "Cá cắn câu rồi, trưa nay cả nhà có món cá." Sư phụ lắc đầu cười. Nhưng ông thầy pháp gương mặt lại trở nên khó chịu. Thì ra ban nãy quở anh Kiên là lão đã dùng chú để phá cần câu. nhưng không ngờ bị sư phụ tôi biết được, nên người đi ra đó nắm vào chiếc cần câu để thổi chú vào. Rất nhanh, cá đã cắn mồi. Kèo này ông thầy Pháp thua. Ông ta thấy hơi bẻ mặt, lại ra giọng thách thức. Bây giờ dùng 2 ly nước, chúng ta thả mỗi ly 10 lưỡi vào làm. Sau đó bùa ngải của ai, người đó hòa vào. Rồi chúng ta đổi ly cho nhau và uống cạn ly nước. Ông có dám thử sức không? Tôi nghe loại bùa này quen quen. Hình như tháng trước, chúng tôi ở vùng núi Cấm đã gặp loại bùa này. Thầy Bảy lúc này chậm rãi nói. Thì ra ông đây là luyện bùa chà. Hèn gì nó mạnh đến vậy. Sau câu nói ấy, tôi mới nhớ ra đó là bùa chà. Loại này rất mạnh. Dạo đó sư phụ sẽ mất mạng vì nó. Vậy mà giờ lão thầy Pháp lại học thêm cả món này. Sư phụ suy nghĩ rồi gật đầu. Được, vậy chúng ta cứ làm theo những gì ông nói đi. Sư phụ bảo tôi đi mua 20 chiếc lưỡi lam và lấy ra 2 cốc nước đầy. Thầy và lão thầy Pháp cùng bỏ mỗi người 10 lưỡi lam vào cốc. Sau đó, cả hai dùng bùa phép để khoáng. Khoáng xong, 10 lưỡi lam tan chảy thành nước. Hai người đổi cốc cho nhau và gật đầu. Sư phụ và ông ta uống một hơi hết, dốc ngược cốc để chứng minh mình đã uống cạn. Uống xong, cả hai nói chuyện bình thường. Một lúc sau, sư phụ sổ ra hết bằng cách nôn ói ra ngoài. Đi theo bãi nước ói là mấy chục lưỡi lam được sổ ra. Ông thầy Pháp tái mặt. Ông ta thấy bụng mình khó chịu mà mãi không sổ ra ngoài được. Biết mình đã thua, ông ta dập đầu lại sư phụ tôi 3 lạy xin thua. Sư phụ tôi mỉm cười rồi nói. Mình đừng có xưng mình tài, vì rừng sâu có cọp dữ. Tôi đã gặp loại ngải ông dùng nhiều lần rồi. Tôi biết ngải chà mạnh, nhưng có một điểm yếu. Đó là người dùng ngải tâm không tốt, ắt trời cao sẽ có tự an bài. Tôi chẳng ghét gì ông, nhưng nếu muốn tôi mở cho ông thì ông phải hứa với tôi một việc. Ông ta nhìn sư phụ hỏi lại. Ông muốn tôi làm gì? Hãy gọi hết âm binh của ông về đi. Và từ nay ông không được sai chúng đi hại người nữa. Nếu hứa được thì tôi sẽ mở cho ông. Nếu không, 100 lưỡi lam trong bụng sẽ chém rách bào tử ông cho đến chết. Ông ta vẫn chưa muốn giải nghệ nên có chút do dự. Thì ra lưỡi lam thả vào một chiếc thì khi khoáng nó sẽ sinh ra 10 lưỡi, và 10 lưỡi con số nhân lên sẽ rất là nhiều. Bất bách quá, ông ta gật đầu đồng ý. Sư phụ dùng tay bắt ấn và giải chú cho ông ta. Thầy vừa nhẩm xong mở ra cho ông. Ngay lập tức, ông ta ôm bụng ói. Đúng như tôi nghĩ, thứ ông ta nôn ra không phải là 10 chiếc lưỡi lam nữa, mà nó lên tới gần 100 chiếc. Ông ta bảo sẽ mua một con heo quay đến để thầy dùng cúng tổ, nhưng sư phụ từ chối. Sư phụ bảo cúng tổ thì người vẫn phải cúng, nhưng nhất định sẽ không nhận đồ của ông ta. Thử sức đã xong, ông ta quá bẻ mặt ra về. Lúc này thầy Bảy lên tiếng hỏi sư phụ. Liệu hắn ta có từ bỏ không huynh? Để e hắn khó lòng mà từ bỏ đó. Sư phụ đăm chiêu một hồi rồi trả lời. Ta e là không. Nếu để hắn chết trong trận thì chúng ta sẽ bị liên quan đến pháp luật. Vốn ta chưa từng dùng bùa ngải hại ai bao giờ, nên ta không muốn làm khó hắn. Sắp đến rằm tháng 7 âm lịch, hắn sẽ lợi dụng điểm này để đánh úp. Nếu vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Ngày mai để đi tìm bãi đất trống, sau đó chúng ta lập trận ở đó và phong ấn đám âm binh đó lại. Sau khi bàn xong công việc, thầy bảo chúng tôi ngồi nghỉ ngơi, mai lấy sức mà làm. Sau vài ngày tìm kiếm, ông Bảy cũng chọn được bãi đất xa khu dân cư để lập trận. Sư phụ bảo chúng tôi đào một hố bát giác hình mai rùa, rộng chừng 20 mét vuông, sâu tầm nửa mét, với 8 chiếc cọc cao tầm đầu người. Chiếu theo 8 vị trí của bát quái đóng sâu xuống 8 góc, chỉ để hở nhô lên mặt đất khoảng nửa. Sư phụ làm một phép gì đó, yểm vào 8 cây cọc. Thầy lấy ra một lọ pháp dược lỏng màu đen, vẽ lên đất nối 8 cái cọc với nhau, tạo thành hình bát quái. Sau đó, thầy bảo anh Kiên tìm mua 2 con mèo, một đen và một trắng, đặt vào trong 2 điểm tương ứng như 2 mắt âm dương trong thái cực đồ. Sau nhiều ngày vất vả chuẩn bị, một pháp trận kiên cố đã được hình thành, chỉ chờ đúng ngày, đúng giờ để có thể kích hoạt. Lão ta không biết chúng tôi đã bày trận pháp trước. Hôm nay đúng rằm tháng 7, âm khí mạnh nhất trong năm. Lão ta dự định đêm nay sẽ ra tay sai khiến âm binh đi giết chúng tôi. Sư phụ đã bấm quẻ nên biết đêm nay sẽ có âm binh đến quấy phá. Thầy sai tôi đi sắm một mâm lễ thịnh soạn, nửa đêm sẽ hành động đánh bất ngờ. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi đem lễ vật vào trong giữa trận đồ. Đặt bên dưới là một bát hương thật to. Lúc lão thầy pháp bắt đầu thả âm binh truy tìm chúng tôi, thì sư phụ canh đúng giờ tí, thầy đốt 100 cây nhang và cắm vào bát hương để dẫn dụ chúng tới và vào gọn trận pháp. Sư phụ còn giải thích thêm, lễ cúng phải thật thịnh soạn hấp dẫn, chúng đói bụng sẽ kéo nhau đến, sau đó kích hoạt pháp trận nhốt chúng lại, gọi đó là phong ấn. Giờ tí, sư phụ rút ra một tờ giấy màu vàng, dùng bút chấm vào dung dịch sền sệt như máu đỏ, viết lên đó những chữ lằng ngoằng đầy bí hiểm mà tôi chưa được thấy bao giờ. Tôi hiểu người đang vẽ bùa trên đó. Vẽ xong, thầy ngồi xuống đất bắt ấn niệm lâm râm thần chú. Ngay tức thì, cảnh vật nơi đây biến đổi hẳn. Mây đen ở đâu ùng ùng kéo đến, che kín cả ánh trăng rằm sáng vàng vặc. Từng cơn gió rít lên từng hồi, mà sư phụ bảo đó là đám âm binh đang tới. Gió thổi bụi mù, đất trời rung chuyển. Chúng tôi nằm chờ cho đến khi đám âm binh ấy kéo đến thật đông. Chúng nghe mùi đồ ăn và cứ thế tiến thẳng vào pháp trận. Lúc cảm thấy chúng đã kéo đến đủ, sư phụ nhảy lên mặt đất, rút một lá bùa màu vàng, tay nhẹ nhàng bắt ấn miệng đọc chú, rồi nhanh chóng dán vào một trong 8 cái cọc để kích hoạt trận đồ bát quái đánh âm binh. Đám âm binh thấy động, liền ào ào xông tới tấn công chúng tôi. Nhưng vừa chạm tới vòng vây trận pháp thì chúng bị một mãnh lực rất lớn hất ngược lại vào phía trong, như bị điện giật vậy. Chúng tức giận gào thét điên loạn, mắt trợn ngược nhìn chúng tôi gầm gừ. Sư phụ nhanh thoăn thoắt đi lại 8 cây cọc, vừa đọc chú vừa yểm bùa vào trong từng cây cọc, sau đó đốt bùa. Ngọn lửa bùng cháy như những đám ma trời lập lòe. Bùa cháy hết, thầy sai tôi đóng sâu 8 cây cọc xuống đất và dùng đất phủ lên cho kín để không ai phát hiện ra. Nếu chẳng may có ai đó vô tình rút một trong 8 cây cọc đó lên thì coi như pháp trận này bị hỏng. Lúc đó, đám âm binh sẽ quay lại làm hại những người dân nơi đây. Phong ấn đám âm binh kia xong, sư phụ ôm ngực khó thở và lăn ra bất tỉnh. Lão thầy pháp biết đám âm binh của mình bị thua trận, liền tìm cách chạy trốn thì không kịp. Những vong linh còn lại quay lại báo thù ông ta. Chúng súng vào đấm đá cấu xé. Ông ta vừa bị thương do thua ngãi bữa hôm, nay lại bị phản đột xuất nên không kịp ra tay đánh lại. Ông ta nằm thoi thóp thở bên vũng máu và biết nghiệp của mình sắp hết. Ông ta mỉm cười nhạt vì cuối cùng cũng thấm cái câu sinh nghệ tử nghiệp. Sư phụ hao tổn dương khí và sức lực nhiều. Chúng tôi phải ở lại đây thêm một thời gian để người dưỡng thương. Sau bao ngày hành tẩu từ Bắc vào Nam, chúng tôi đã trải qua rất nhiều biến cố. Nhưng dù là gì đi nữa, thì tôi nghe sư phụ nói rằng thiện sẽ luôn luôn chiến thắng. Chờ sư phụ bình phục hẳn, chúng tôi lại bắt đầu cuộc hành trình mới. Một hành trình chưa có điểm dừng. Bà ma nữ xuất hiện nhìn chúng tôi mỉm cười. Trên hành trình này sẽ không thể thiếu bà ấy. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi xuyên suốt 7 tập của bộ Đạo Sĩ Nhân Gian. Quá trình từ Bắc vào Nam, trừ ma diệt quỷ của thầy Thỏn và đệ tử của thầy. Quý vị cảm thấy yêu thích cái bộ truyện này thì hãy ủng hộ cho Trần Linh bằng việc tương tác với trang Facebook tác giả. Đường link của tác giả thì có đính kèm trong phần mô tả video. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Thi xin chân thành cảm ơn. Đến đây thì chương trình đọc truyện dài buổi trưa xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một ngày an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.